Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 105, góc truyện audio.com, ES rating 15. Tắm rửa sau, Tô Y Nhân khoác tóc dài nửa khô ngồi ở mép giường, trong tay cầm một quyển sách mỏng bề mặt màu đỏ loét. Tình cảm của nàng cùng Âm Ngọc Phong hẳn đã tốt đến có thể âm dương song tu đi. Khóe miệng của nàng dâng lên nụ cười ngọt ngào, ngón tay non mềm bắt đầu mở ra bề mặt. Âm dương song tu bí thuật tổng trưng, diệu dụng của âm dương song tu, tác hại của âm dương song tu, đối tượng ưu tiên lựa chọn song tu, cách xử lý khi linh lực thuộc tính tương khắc. Chương thứ nhất, Du Long Hí Phượng, nữ nằm ngửa, nam đặt trên đó, đôi môi giao hôn, âm dương nước miếng trao đổi, nữ cao hứng, nam vào, bắt đầu chậm di động, chậm hút âm khí dâm thủy tới dưới đan điền, sau đó tuần hoàn hội âm. Vĩ xương, mạng môn, gắp tích, ngọc trầm, bách hội, thần đình, thừa tương, thiên trung, cuối cùng trở về dưới đan điền. Chương thứ hai, nam canh nữ chức, nữ mặt ngó xuống dưới quỳ ngồi, nam quỳ sau đó dán chặt thân thể nữ. Chương thứ ba, phàn long phụ phượng, tranh vẽ rõ nét a tranh xuân, cùng màu sắc rực rỡ, tranh vẽ kinh mạch thân thể con người, tranh vẽ linh lực vận hành. Nhìn không tới ba chương, Tô Y Nhân đã nhịp tim như đánh trống, miệng khô lưỡi khô, cái trán thấm ra mồ hôi hột thật mỏng, giữa chân mơ hồ xuất hiện vết ướt. Đóng lại sách, nàng cầm quyển âm dương song tu thuật cao cấp mà tu sĩ bình thường muốn mà không được này làm cây quạt quạt gió, khẩn trương nhìn về ba thước bên ngoài đích sơn hà cầm tú bình phong, dường như muốn xuyên thấu qua vải thêu trên bình phong ngó nhìn cửa phòng ngủ, nhìn ngoài cửa phòng nửa che xem có người rình coi hay không. Cái này, tất cả đều là ở trong quá trình hoan ái phân tâm tu luyện a, nàng nào có định lực tốt như vậy? Các nam nhân nào có định lực tốt như vậy? Nàng đứng dậy đi tới bàn trang điểm ở đầu giường, cầm lên bình trà từ xa đặt ở trên hộc tủ, hướng về phía miệng bình. Cô đông, uống vài hớp trà lạnh, đều nói người tu chân lục căn thanh tịnh tình. Muốn đạm bạc, nàng không biết các nam nhân tỷ tỷ ở trên giường cùng tỷ tỷ có phải còn có thể giữ vững phong độ quân tử ôn nhã hay không, nàng chỉ biết là Âm Ngọc Phong ở trên giường biểu hiện kịch liệt mạnh mẽ, không có nửa điểm tình. Muốn đạm bạc cùng dáng vẻ lạnh như băng uy nghiêm kiêu căng tà ác của hắn ở bên ngoài phòng chẳng khác nào hai người. Âm Ngọc Phong, nhớ tới nam nhân này đối với người khác cũng xa cách tàn nhẫn, chỉ cưng chiều đối với mình, trái tim thiếu nữ của nàng nổi lên nhu tình mềm mại. Mặc dù có thời điểm sẽ còn nhớ tới hắn đã từng đối xử với nàng tàn nhẫn cùng lạnh lùng, nhưng đối mặt vô tận sủng ái của hắn sau này, khi nàng đã mất hết hy vọng về nhà, tim đã hoàn toàn lún sâu. Lần nữa mở ra âm dương song tu thuật, nàng nhìn bức hình dùng tơ hồng cùng chỉ màu lam miêu tả linh lực vận hành, trong lòng do dự không xác định. Cái này, ngộ nhỡ linh lực vận hành sai lộ tuyến kinh mạch có thể tẩu hỏa nhập ma hay không a, đơn giản quá nguy hiểm. Nhưng là tỷ tỷ nói cái này rất cao cấp, hiệu quả tu luyện đặc biệt tốt, nàng rốt cuộc muốn thử một chút hay không đây? Tỷ tỷ cũng có thể nắm giữ, nàng cái chuyển kiếp nữ dung hợp trí nhớ thân thể nguyên chủ này nói thế nào cũng có thể nắm giữ tốt. Tính chờ Âm Ngọc Phong trở về phòng, trực tiếp hỏi hắn tốt lắm. Liền ba chương trước xem ra, bên chủ đạo đều là nam tử cô gái, chỉ cần phối hợp là được. Góc truyện audio.com, cửa phòng ngủ nửa khép nửa mở bị nhẹ nhàng đẩy ra, Âm Ngọc Phong mặc một thân đan y màu trắng mang theo một thân khí ẩm đi vào. Trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn vòng qua bình phong lớn thêu sơn hà cầm tú, thấy Tô Y Nhân cầm sách trong tay, lại hỏi. Y Nhân, ngươi ở đây nhìn sách gì? Ở trước khi ngủ còn nhìn tiên thiên băng ngọc tâm pháp sao? Quá dụng công rồi, Tô Y Nhân không có phát hiện Âm Ngọc Phong tiến vào chợt nghe được thanh âm của hắn, vội vàng điều kiện phản xạ nhét sách vào phía dưới mông, đỏ mặt che giấu nói. Tùy tiện xem một chút, Dạ Minh Châu màu hồng treo ở trụ giường gỗ đàn bên ngoài giường lớn phát ra ánh sáng dịu dàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng ánh chiếu câu hồn người. Nàng hôm nay khoác một món áo lụa mỏng tuyết trắng, bên trong mặc chiếc yếm. Màu đào hồng thêu bách hợp. Hắn ban ngày nhắc tựa như là thiếu nữ hoài xuân ở sâu khuê chờ tình lang chiều mến. Trong không khí mơ hồ phiêu đãng mùi thơm cơ thể thiếu nữ đạm nhã của nàng, mà nàng xem sách về phương diện tu luyện phải không cần ẩn núp. Âm Ngọc Phong khứu giác bén nhạy, tâm tư bén nhạy trong lòng vừa động, hai tròng mắt thâm thúy dâng lên nồng nặc ý xuân. Tô Y Nhân đem sách giấu đến dưới mông ngay sau đó lại cảm thấy như vậy rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi, không thể làm gì khác hơn là đem sách lại lấy ra tới, lấy can đảm đưa tay dâng lên. Chính ngươi nhìn, nếu như ngươi có nắm chắc chúng ta liền dựa theo làm. Cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hừng hực, Âm Ngọc Phong thấy sách hắn rất quen thuộc lập tức cười ôn nhu nói. Ngươi đã quyết định quyết tâm cùng ta âm dương song tu. Chấm, trong lòng hắn rất kích động, đáng tiếc hắn đã đổi chủ ý tạm thời không song tu. Ân, Tô Y Nhân mang thẹn thùng gật đầu, đưa tay nhận lấy âm dương song tu thuật trong tay nàng, hắn tùy ý lật lật nói. Y Nhân, chúng ta tạm thời không song tu. không xong tu, chấm, Tô Y Nhân nhất thời không để ý xấu hổ, hỏi tới. Tại sao, ngươi có phải cảm thấy ta linh lực tu vi quá kém, không cách nào cùng ngươi song tu hay không? Tổng trương đã nhắc đến, người tu vi cao nhân cùng người khác phái tu vi quá thấp âm dương song tu, trừ khi người tu vi thấp kia là thể chất thuần dương hoặc là thuần âm, nếu không đạt ích lợi không nhiều lắm. Trong lòng nàng lập tức không được tự nhiên, thầm thì trong miệng nói. Ban đầu người đuổi theo ta muốn âm dương song tu chạy đi đâu? Hừ, tính, ngươi ngày mai sẽ mang ta vào hàn tuyền động của ngươi, ta muốn bế quan tu luyện 10 năm 8 năm trở ra. Nàng tin tưởng Âm Ngọc Phong sẽ một mực nuông chiều nàng bảo vệ nàng, nhưng nàng muốn sống được có tự ái, cho nên muốn khắc khổ tu luyện tăng cường thực lực tự thân. Bế quan 10 năm 8 năm không lâu lắm, trong trí nhớ thân thể nguyên chủ Thiên Thành Cung có mấy cái sư huynh đã bế quan 50 năm trở lên. Tỷ muội Tô Khả Nhi Tô Y Nhân chỉ biết là có mấy sư huynh như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt. Bế quan 10 năm 8 năm, nàng lúc nào mang thai cùng hắn thành thân. Âm Ngọc Phong đem âm dương song tu thuật thu vào trong giới chỉ mực xanh biếc của mình, ngồi vào bên người Tô Y Nhân, đem nàng ôm ngồi ở trên chân của mình, từ từ giải thích. Y Nhân, tu sĩ năng lực sinh dục sẽ theo tuổi thọ kéo dài mà thu nhỏ lại. Tu sĩ tuổi thọ kéo dài nguyên nhân căn bản nhất là ở trong cơ thể linh lực đang từ từ sửa đổi thể chất. Ngươi mặc dù rất trẻ tuổi, nhưng bên trong cơ thể ngươi đã có linh lực của tứ phẩm tu sĩ, thân thể của ngươi đang bị linh lực cải tạo. Khóc chuyện audio.com, trước mắt ngươi không thể bế quan tu luyện nữa, nếu không linh lực càng ngày càng sâu dày, tỷ lệ mang thai sẽ càng đổi càng nhỏ. Nữ tu sĩ tu luyện tới cuối cùng, người người cũng chém xích long tuyệt năng lực sinh dục, Vạn Hoa Cung Hồng Nguyệt Cung chủ chính là hoàn toàn không có năng lực sinh dục mới có thể điên cuồng trả thù. Y Nhân kể từ bị bắt trở lại bên cạnh hắn lần nữa, kinh nguyệt một lần đều không có tới. Mặc dù trong đó có 4 năm bế quan làm rối loạn kinh nguyệt bình thường của nàng, nhưng cũng có nguyên nhân linh lực tu vi của nàng bước vào cảnh giới. Chăn, mấy ngày nữa, chờ Tiết Thần Y khuất phục thực tế trung thành phải cho hắn hiệu lực, hắn sẽ để cho Tiết Thần Y thay Y Nhân bắt mạch nắm giữ tình huống mới nhất của thân thể nàng. Đây chính là nói, ở trước khi chúng ta có hài tử ta cũng không thể tiến hành bế quan linh tu nữa. Bởi vì đọc sách mà xuân tâm nhộn nhạo trong nháy mắt bình tĩnh lại, Tô Y Nhân mặt buồn bực nói. Công khóa linh tu của ta làm sao bây giờ? Ngươi cùng người làm của ngươi người người đều là kẻ mạnh, ta rất có áp lực. Nhất là, hắn và đám người làm đều là không phải là tu sĩ chính phái, tà ác ác độc. Hắn là nhất định sẽ không tổn thương nàng nữa, nhưng người làm của hắn nếu là không nguyện ý phục vụ một tiểu nha đầu lực lượng xa xa không bằng bọn họ tùy ý chế tạo một ngoài ý muốn, nàng chẳng phải là bị chết không minh bạch. Tô Khả Nhi tu tiên ký hẳn đã kết thúc rồi, nàng cái nữ xứng này mới mở bản đồ phát triển kịch tình, có lẽ kết cục sẽ là bi kịch. Y Nhân, chờ chúng ta có hài tử sau, ta sẽ phụng bồi ngươi bế quan tu luyện, bảo đảm đem ngươi bồi dưỡng thành nữ tu sĩ trung phẩm. Âm Ngọc Phong cam kết, đem mặt chôn ở trên đầu nàng, ngửi mùi tóc của nàng. Mùi dầu tóc thơm ngát trên mái tóc dài nửa khô của nàng. Ngọc Phong, ta cảm giác đây là dùng hài tử đổi ngươi trợ giúp ta tu luyện a, Tô Y Nhân bĩu môi lắc lắc đầu, nói. Tính, ngươi hiểu đồ so với ta nhiều hơn, ta tất cả nghe theo ngươi. Hắn ngửi làm cho tóc trên đầu nàng phát tê, thân thể nóng lên. Ngươi nghĩ phải quá nhiều, Âm Ngọc Phong cười nói. Ngươi tại sao không muốn ta dùng hài tử ngăn trở ngươi linh tu? Tu sĩ tu luyện cùng trời tranh mệnh, để ý nhất chính là tiến độ linh lực tu vi. Mục đích tu chân chính là đột phá trói buộc thọ nguyên bẩm sinh của vật loại trường sinh bất lão. Tu sĩ trẻ tuổi chân chính, thân thể, tâm trí, linh lực, vũ kỹ. Khắp mọi mặt tốc độ lớn lên cũng rất nhanh, cực ít có nữ tu sĩ lãng phí thời gian mang thai sinh con. Âm Ngọc Phong cúi người cắn lỗ tai của nàng nói, chỉ có ngươi cái tiểu đứa ngốc đến từ dị thế này mới có thể nghĩ đến dùng mang thai làm điều kiện thành thân. À ân, chớ cắn lỗ tai ta, Tô Y Nhân đột nhiên kêu nhỏ đứng lên, nghẹo đầu không ngừng tránh né. Hắn cắn phải lỗ tai nàng nóng bỏng, lỗ mũi phun khí nóng uất nóng đến lòng của nàng. Nàng ấm ức nói, Âm Ngọc Phong, ta vốn chính là khách từ bên ngoài, làm sao biết chuyện của tu chân giới các ngươi. Trước mắt xem ra ta rất thua thiệt, Y Nhân, ta biết ngươi lo lắng, đừng sợ, có ta ở đây, không có bất cứ người nào dám bắt nạt ngươi. Âm Ngọc Phong an ủi ôm nàng nằm vật xuống về phía sau, lật người đem nàng đè ở dưới người. Khóc chuyện audio.com. Hắn dĩ nhiên không nói cho nàng, trên người nàng nuôi cổ vương, cho dù nàng bây giờ không có năng lực khống chế khôi lỗi cổ trong cơ thể người làm, đám người làm lúc ngay mặt đối với nàng hạ sát thủ, nàng cũng có thể dựa vào bản năng cầu sinh khống chế người làm không cách nào giết nàng. Tô Y Nhân hai tay bưng ở khuôn mặt thanh gầy tuấn dật của hắn, rất nghiêm túc nói. Ngọc Phong, ta đàng hoàng nói cho ngươi, ta ngay từ đầu nói lên mang thai mới thành hôn là vì trì hoãn thời gian thành thân, ta bây giờ muốn hài tử là bởi vì muốn ở nơi thế giới này có một thân nhân có ràng buộc huyết mạch. Chỉ có tình yêu của Âm Ngọc Phong còn chưa đủ, nàng cần càng nhiều lý do hơn để cho mình yêu thích cái thế giới này, thật lòng thật ý ở nơi thế giới này sinh sống mấy trăm năm một ngàn năm. Nga, Âm Ngọc Phong cũng rất nghiêm túc nhìn cặp mắt Tô Y Nhân. Tô Khả Nhi đối đãi ta rất tốt, ta nhận nàng làm tỷ tỷ ta, nhưng nàng không biết muội muội ruột mà nàng yêu mến đã sớm không tồn tại. Ta là Lưu Nhã, linh hồn dị thế chỉ vào khu xác muội muội ruột của nàng. Đủ loại yêu mến của nàng chỉ thuộc về Tô Y Nhân, không thuộc về Lưu Nhã. Nàng có nam nhân của mình, nhà của mình, đã không thể nào giống như trước mọi chuyện lấy muội muội làm đầu nữa. Ngọc Phong, ta cần cảm giác được thừa nhận, ta cảm thấy ta cần đạt được cái thế giới này thừa nhận. Kiêu Kiêu nhắn lại cuối cùng nói cho nàng biết cái thế giới này là dùng chữ viết cơ cấu ra ngoài, nhưng chỉ cần nàng sinh dục một hài tử ở ngoài thiết định của tác giả biểu tỷ, nàng sẽ để cho mình tin tưởng, đây là thế giới song song, nàng sống ở trong một thế giới chân thật. Khách chương.